Những giấc mơ bình yên khi xưa chỉ còn nước mắt. Giấc mơ đã xa xôi rồi. Những cơn mưa còn rơi bao lâu, từng giọt mưa ngâu cho lòng nhẹ với những cơn đau. Đôi lúc trong mơ gọi tên em đã xa rồi, những tháng năm thật êm đềm, cố chôn chặt hình bóng kín, giấc mơ đã qua thật nhanh. Lòng còn khao khát ánh sáng ngập tràn ngày ta có nhau yêu thương đậm sâu, mình cùng chung bước ước muốn bầu trời của riêng chúng ta. Có hối tiếc cùng đầy thời gian xóa đi yêu thương phai màu, cố quên đi hình bóng thân quen hôm nghe mưa từng đêm tuôn rơi, lòng càng chơi vơi, giấc mơ khuất xa chân trời. Biết ai khi ở nơi xa xôi lặng nhìn mưa rơi, có còn mong nhớ đến nơi không? Đôi lúc trong mơ gọi tên nhau, cô quên càng thấy nhớ thêm một bóng hình. Chỉ một lần mơ ước vô vàng, bỗng nhiên chúng ta gặp nhau. Lòng còn khao khát ánh sáng ngập tràn ngày ta có nhau yêu thương đậm sâu, mình cùng chung bước ước muốn bầu trời của riêng chúng ta. Cố hối tiếc cùng đành thời gian xóa phai màu, cố quên đi hình bóng thân quen hôm nào. Cho anh chút nắng trên bờ cát nơi đường chân trời, những ngày tháng đầy hạnh phúc còn nhớ không em tình yêu. Còn khao khát ánh sáng ngập tràn ngày ta có nhau yêu thương đậm sâu, mình cùng chung bước ước muốn bầu trời của riêng chúng ta.